Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 562, trên sân bóng nghệ thuật ra. Nước Pháp đội chuẩn bị chiến chỗ ngồi, thua trận thi đấu hai người, biểu hiện có chút lặng lẽ đi trở về. Vừa nãy cuộc tranh tài này thua rất triệt để. Đến cuối cùng, bọn họ duy nhất xoay ngược lại thi đấu khả năng cũng bị Tanegashima Suzy cho áp chế rơi mất. Không cần lưu ý, Kamui nhấc con ngươi, sắc mặt nhẹ nhàng nhìn về phía hai người. Các ngươi tuy rằng bổ trợ tính kết hợp lại, thế nhưng ở Mỹ lý giải lên chung quy là không giống. Khoảng cách cái kia bước cuối cùng đồng điệu còn kém một tia. Kamui nói đúng, ở trên sân thi đấu liền nên như cái kỵ sĩ bình thường. Mặc kệ thắng thua làm sao, đều muốn đường đường chính chính đi đối mặt. Nước Pháp đội viên cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy một cái khác đặc biệt hấp dẫn người chú ý tuấn lãng thiếu niên xuất hiện ở chuẩn bị chiến. Tịch bên cạnh hành lang lên, không ít lưu ý đến bên này khán giả, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ hướng hành lang lên thiếu niên kia nhìn qua. Hoặc là nói là hắn dưới thân cái kia một thớt cao to ngựa trắng. Ở tennis thi đấu chàng bên trong quán dĩ nhiên cưỡi một thớt cao to ngựa trắng. Loại này kỳ hoa sự tình bọn họ đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tốt lắm như cũng là nước Pháp đội viên chứ. Fuji híp mắt lại, hắn ở đối diện cái kia ung dung hoa quý thiếu niên trên người. Cảm nhận được một tia 10 điểm hơi thở quen thuộc. Đó là nước Pháp đội vương tử. Nước Pháp, vương tử, nghe được Inui lời nói, những người khác đều là hơi kinh hãi, trợn to hai mắt, nhìn về phía đối diện hành lang lên cái kia thân cưỡi ngựa trắng bóng người. Không sai, Inui đẩy một cái kính mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hắn chính là nước Pháp lần Ludovic cha đực vương tử, đồng thời cũng là lần này U17 thế, giới thi đấu nước Pháp đội dự thi tuyển thủ. Không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng sẽ cùng chân chính vương tử giao thủ. Cùng người như vậy đánh tennis, e sợ sẽ rất có gánh nặng đi. Kirihara hai mắt trừng trừng, hơi líu lưỡi nói. Không, không nên coi thường thực lực của đối phương. Tuy rằng lần vương tử còn chỉ là mùng một, thế nhưng thực lực của đối phương thật là không kém chút nào phần lớn học sinh cấp 3. Yanagi Renji xem Kirihara tựa hồ có chút xem nhẹ ý của đối phương. Ở một bên lẳng lặng nói bổ sung, như vậy a. Chấm ngoặc kép, Kirihara ngẩn người, cũng không dám phản bác, chỉ là có chút dầu dĩ nhìn về phía đối diện, nghĩ nếu như chính mình có thể cùng đối phương so với một hồi. Vậy tuyệt đối phải đem đối phương đánh cho tơi bời hoa lá. Không biết tại sao, hắn ngược lại rất chán ghét vương tử hai chữ này mát. Nước Pháp vương tử trở về đội ngũ sóng lớn, rất nhanh liền trừ khử không gặp, bởi vì trận thứ hai thi đấu, đã ở loa phóng thanh bên trong tuyên cáo đi ra, U17 World Cup tứ kết, nước Pháp đội vs Nhật Bản đội, đánh kép một thi đấu sắp bắt đầu, do nước Pháp đội Edgar Dilakzoa, Zono Sausan York, đánh với Nhật Bản đội Ochi Tsukimitsu Khúc, Mori Yuzaburo. Song phương tuyển thủ chuẩn bị ra trận, loa phóng thanh tất, bốn phía quan ánh mắt của mọi người cũng dồn dập tập trung đến sân bóng hai bên chuẩn bị ra trận. Đội viên trên người, rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Nước Pháp đội ra trận cái kia học sinh trung học có thể nói là ba người ở trong nhất là nhỏ xinh. Vóc người, không sai, chính là nhỏ xinh. Tên này gọi dâu nồ thiếu niên mang một bộ tròn gọng kính. Giữ lại một tóc sao cong lên màu vàng nhạt bên trong tóc dài. Nho nhỏ trên khuôn mặt tràn ngập cục xúc bất an. Hai tay hắn nâng một thanh vợt bóng. Dập khuôn từng bước theo Edgar bóng người đi tới trước lưới. Edgar, chấm ngoặc kép, thiếu niên lấy xuống kính mắt. Có chút sững sờ nhìn đứng sừng sững ở trước mặt hắn Ochi Tsukimitsu. Âm thanh khẽ run nói rằng, mọi người vóc dáng vừa cao vừa lớn. Ta thật có thể được không? Vốn là ở phương diện này không tự tin hắn. Đang nhìn đến Ochi Tsukimitsu thân cao sau khi. Càng cảm giác như là sắp khóc như thế. Ngu ngốc, ngươi nói quá nhiều. Edgar đầu tiên là quét qua trước mặt hai người. Sau đó không chút khách khí một cái thủ đao. Đánh vào bên cạnh nhỏ xinh bóng người đều trên trán. Cần ta cũng cho trên mặt của ngươi bôi lên sao? Edgar sắc mặt lãnh khốc. Ngón tay chỉ tay chính mình bên phải mí mắt phía dưới. Có cái chiết góc một bút màu đen mực in dấu ấn. Mời không nên như vậy. Chấm ngoặc kép, dầu nồ có chút bị đau ôm cái chán. Nước mắt lưng tròng. Ochi Tsukimitsu nhìn này có chút kỳ quái phối hợp tổ hai người. Không nói một lời, mà Mori Yuzaburo nhưng là rất hứng thú. Thậm chí còn muốn hỏi một chút cái kia mực in dấu ấn có phải là có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Không lâu lắm, hai bên hoàn thành đoán một bên. Từng người trở lại bên trong hậu trường bày ra đội hình. Thi đấu bắt đầu, 3 bàn 2 thắng. Đầu tiên do Nhật Bản đội Ochi Tsukimitsu phát bóng. Trọng tài ở trên ghế cao phất tay tuyên bố. Sân bóng một bên, nhìn thấy này hết sức quen thuộc tiết tấu Nhật Bản đội mọi người. Nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có Ochi Tsukimitsu tiến hành vòng đầu phát bóng. Bọn họ xem như là chiếm ưu thế cực lớn. Cộc cộc, cộc cộc, tennis nhẹ nhàng điểm mấy lần. Khán giả cũng từ từ yên tĩnh lại. Nín hơi nghiêm túc quan sát này sắp phát ra một cầu. Ochi Tsukimitsu mắc phát bóng. Ở lần này giải thi đấu lên đã không tính là bí mật gì. Đồn đại cái kia hầu như còn muốn vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản phát bóng. Thực tại khiến lòng người sinh chờ mong. Một thanh âm lãng qua lại mà qua. Ngoài sân mọi người sửng sốt một chút sau đó ở phía sau chàng bên tường phát hiện cái kia một viên còn đang nhẹ nhàng nhảy lên tennis. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho trọng tài dùng trên sân bóng mới lớn bình tiến hành chậm thả lại tố. Bọn họ như cũ vẫn là cảm giác tennis kéo ra từng đạo tàn ảnh. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, dầu nồ thân thể nho nhỏ cứng lập tiếp phát tuyến sau. Xem ra còn có chút dáng dấp đáng thương. Luôn cảm giác, người này cùng nước Pháp đội những đội viên khác tính cách biệt có chút lớn. Kyukimura Long, mày căng thẳng, hắn cũng không phải cảm thấy thiếu niên yếu. Trái lại hắn ở cái này tiểu cái chữ trên người thiếu niên cảm nhận được một luồng khí tức như có. Như không, một tia khí tức nguy hiểm. Tiếp tục xem đi, phải biết nước Pháp đội có thể bị ngoại giới xưng là. Có thể nhấc lên giới tennis cách mạng chi phong đội ngũ. Chứng minh mỗi người bọn họ tennis con đường, đều có không giống nơi tầm thường. Kyukimura đáp một tiếng. Chính như Uesugi Yu vừa nãy nói tới, nước Pháp đội cũng là hắn vào lần này thế giới thi đấu lên nhìn thấy phong cách biến hóa nhiều. Nhất đội ngũ, mỗi người đều có con đường của chính mình lựa chọn. 30 đến 0, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 1-0, rất nhanh, dựa vào mắc phát bóng siêu cường uy lực Ochi Tsukimitsu 4 đòn A. Trực tiếp dễ dàng bắt phía bên mình hiệp thứ nhất. Ngoại trừ Zono có chút ủ rũ ở ngoài, Edgar vị này học sinh cấp 3 đúng là không một chút nào kinh hoàng. Hắn cầm một cái tennis đi thẳng tới hậu trường. Hắn một mái tóc vàng óng, quản lý thẳng tắp như một cây chiến phủ. Búa, giống như dựng đứng ở đỉnh đầu của hắn. Lại thêm vào cái kia áo sơ mi bên dưới mơ hồ để lộ ra đến khôi ngô thân thể. Hoàn toàn để hắn tràn ngập một loại áp bức cảm giác. Một cầu từ trong tay hắn mở ra, làm tiếp phát chuẩn bị Ochi. Cái kia ẩn giấu ở sợi tóc dưới sâu con mắt màu tím chớp qua một tia kinh ngạc. Không phải này một cầu quá mạnh, mà là có chút quá mức bình thường. Hoàn toàn không phù hợp bọn họ vừa bắt đầu đối với vị này làm ra phán đoán. Có điều hắn cũng sẽ không bởi vì đối thủ yếu thế. Liền ngu xuẩn đến lưu thủ. Chờ tennis đàn hồi. Hắn nhấc cánh tay vung lên, dễ dàng liền dùng phổ thông đánh cầu, đánh ra hầu như cùng smash không khác nhau chút nào tốc độ. Tennis phá không mà đi, mục tiêu cũng chính là dâu nổ cái này xem ra liền cực kỳ người yếu thiếu niên. Này một hồi hợp, kiểu nạp tự hồ phản ứng lại, bàn tay hắn nắm chặt vợt bóng, khuỷu tay hướng lên trên nhấc lên, bởi vì thân cao. Tennis lại bị hắn lấy cực nhanh chặn đánh tốc độ đánh trở lại. Hô, thật nhanh, nguyên lai đây chính là ngươi nhỏ con ưu thế vị trí sao? Mori thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhưng là liên tục, hướng về tennis phương hướng cấp tốc đuổi tới. Lạch cạch, cánh tay hắn triển khai, một con vợt bóng tinh diệu xen vào tennis dưới thấp nhất. Đêm này một cái cao tốc ngắn chặn đánh nhẹ nhàng đệm trở lại. Không đến 15, cái này trước lưới bóng nhỏ, lớn có hiệu quả. Zono nhìn Edgar hướng hắn nhìn sang ánh mắt, nhất thời trong lòng hoảng hốt, khoát tay một cái nói. Xin lỗi, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Edgar không nói gì, chỉ là lại một lần nữa trở lại chính mình hậu trường. Chuẩn bị lên phát bóng, lần này, khí thế của hắn biến đổi. Một cầu mở ra, ở đường biên ngang phụ cận Mori Zuzaburo, nhưng cảm giác mình trước mắt tầm mắt tối sầm lại. Một cái dữ tợn khủng bố vằn cự mãng, uốn lượn xoay chuyển hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Oành đông một tiếng, khi hắn tầm mắt khôi phục như cũ thời điểm, mới phát hiện tennis đã từ bên người hắn này đi ra ngoài. Đây là một loại cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên từ đầu óc của hắn nơi sâu xa dâng lên trên. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trao đổi tiếp phát, Edgar đi tới một mặt khác. Nắm bắt cầu nghiêng người ngóng nhìn Ochi Tsukimitsu, khóe miệng cười lạnh, lại là một tiếng vang giòn. Ochi Tsukimitsu trước mắt tầm mắt đúng là cũng không có bị đoạt đi. Thế nhưng hắn đồng dạng nhìn thấy, tennis dường như một con bay vút đập xuống chim ưng. Sau đó từ trước người của hắn nhanh chóng xẹt qua, 30 đến 15. Thật kỳ quái, đối phương làm sao bắt đầu phát bóng ghi điểm. Mà Ochi tiền bối cùng Mori tiền bối nhưng đối với cái này phát bóng đều không có phản ứng chút. Nào, Kirihara cắn ngón tay nghi ngờ nói. Mấy người bên trong, bình thường liền mấy tinh thần của hắn thấp nhất. Tự nhiên không có ngay lập tức liền phát hiện đối phương phát bóng thời ẩn chứa luồng tinh thần lực. Kia huyền bí, nước Pháp vương tử lần nhẹ nhàng chống cằm của chính mình. Mặt lộ vẻ cười khẽ. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Edgar kỳ diệu kịch trường. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì ở quá khứ thi đấu bên trong, Edgar Dilakzoa còn có một cái khác vang dội tên gọi. Trên sân bóng nghệ thuật ra, tươi đẹp nghệ thuật, sẽ mượn do Edgar hai tay soạn nhạc ở sân bóng bên trên. Kamui hơi mở con mắt của chính mình, vừa hôn trong tay mình vợt bóng. Lời nói của hắn nhiệt liệt mà khẳng định, bởi vì đây là mới vừa trong tay hắn vật bóng nói cho hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,